Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, 751, chương 751, Xích Nguyên sợ. Liên tiếp 3 ngày, mang theo pháp bảo Từ Ngôn trước sau ngồi ở trong vườn hoa. Trước mặt mai rùa chỉ cần muốn chạy trốn, cũng sẽ bị giao nha ngừng lại đập mạnh. 3 ngày vừa qua, ốc xá thật lớn mai rùa, rõ ràng biến gầy đi trông thấy. Tiếng rắc rắc không ngừng. Vạn con tiểu cua gắng sức gặm ăn khó được mỹ vị. Thương lượng, người thả lão phu đi ra ngoài. Từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thế nào? Xích Nguyên bất đắc dĩ truyền lên tiếng. Mai rùa tùy theo lay động một chút. Đem một quần tiểu con cua vung ra một bên. Hảo oa, đem mai rùa cùng hết thảy bảo bối lưu lại. Chính ngươi đi thôi. Quen biết một hồi. Thả ngươi một mạng có thể. Từ Ngôn nói sử dụng pháp bảo. Thiên cơ phủ bên trong lần thứ hai truyền đến một trận nổ vang. Sau đó là Xích Nguyên kêu rên cùng chửi rủa. Từ Ngôn ở hậu hoa viên ngồi 5 ngày. To lớn mai rùa biến đổi càng ngày càng nhỏ. Lại cũng không nghe được Xích Nguyên tiếng mắng. Chỉ có xin tha không ngừng. Xích Nguyên rốt cục lựa chọn khuất phục. Lại tiếp tục như thế. Mai rùa làm mất đi là tiểu. Liền bản thể của hắn e sợ đều không gánh nổi. Đếm không hết các loại chân bảo bị Xích Nguyên giao ra. Chất đầy toàn bộ hậu hoa viên. Cuối cùng liền với mai rùa đồng thời toàn bộ đều rơi vào trong bể nước. Biến hóa thành người người Xích Nguyên tức giận đến nét mặt già nua đỏ chót. Một mực không thể làm gì. Linh lung quả, lấy ra đi. Từ Ngôn vẻ mặt bình thản nói rằng. Sớm ăn, không có. Lão phu bản thể mai rùa đều cho ngươi. Quỷ diện, ngươi đừng khinh người quá đáng. Xích Nguyên nổi giận đùng đùng. Nghiến răng nghiến lợi. Xem ở quen biết một hồi. Thả ngươi một mạng có thể. Ngươi nếu thật muốn chết. Hiện tại sẽ tác thành ngươi. Vù, theo Từ Ngôn nói nhỏ. Pháp bảo giao nha đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của ông lão. Không hề có điểm báo trước ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp đem Xích Nguyên đập đến miệng phun máu tươi. Quỳ xuống đất không nổi. Được, cho ngươi linh lung quả. Xích Nguyên lần này là thật sự sợ rồi. Quỷ diện lòng dạ độc ác không phải là nghe đồn. Nếu như không giao ra cái viên này cực phẩm linh lung quả. Hôm nay hắn có thể thật bị giết hết. Từ trong lòng lấy ra sau cùng túi chứa đồ. Xích Nguyên nét mặt già nua một trận vặn vẹo. Trong lòng mắng mình. Cũng bởi vì không có cam lòng ăn. Lần này được rồi. Tiện nghi người ngoài. Tất cả không thôi nhìn một lát. Vẫn là ném ra ngoài. Tiếp nhận túi chứa đồ. Từ Ngôn nhìn lướt qua. Phát hiện quả nhiên có cực phẩm linh lung quả. Hắn cũng có chút bất ngờ. Xem ra lão ô quy còn là một thần dữ của. Linh lực chấn động. Cả tòa thiên cơ phủ nổ vang nổi lên. Trong không khí xuất hiện từng trận sóng gợn. Pháp bảo giao nha trực tiếp trôi nổi ở Xích Nguyên trước mặt. Bên trên hàn quang lấp lóe, lấy hai kiện pháp bảo đem Xích Nguyên trấn áp tại hoa viên. Từ Ngôn đứng dậy rời đi, trốn ra thiên cơ phủ, bay về phía xa xa. Không tới nửa ngày, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở thông thiên hà biên. Nhìn dâng trào sông lớn, Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, đem Xích Nguyên bản thể nhiếp ra. Ra lệnh, chờ ta qua sông. Vừa nhìn thấy sông lớn, Xích Nguyên đầu tiên là vui vẻ ngay sau đó kinh hãi. Nói, đây là thông thiên hà, làm sao mang người, ta là đại yêu, cũng không phải yêu vương. Đại yêu đích xác có thể qua sông, nhưng cũng khó khăn tầng tầng, sông biên cũng còn tốt. Một khi đến đại giữa sông, liền thủy tộc đại yêu tốc độ đều không thể quá nhanh. Tuy rằng Xích Nguyên là quy tộc. Nhưng hắn là sơn quy, không phải là hải quy. Xích Nguyên tiếng nói còn không có rơi, trực tiếp bị một cước đá xuống sông đi. Dùng pháp bảo buộc Xích Nguyên, Từ Ngôn thử lấy đại yêu qua sông. Xích Nguyên hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ ở nước mặt bơi lội. Sau lưng còn thô cái người sống sờ sờ. Không giết Xích Nguyên, không phải là Từ Ngôn hoài cựu. Này đầu lão ô quy ở thần mộc hạp nhìn thấy tình huống không ổn. Cơ hồ là cùng lôi lục đồng thời ra tay muốn giết chết Từ Ngôn. ngược lại bị vũ thần đạn nổ bay, giữ lại Xích Nguyên cái mạng già này. Từ Ngôn vì chính là thí nghiệm một phen có thể không mượn đại yêu vượt qua thông thiên hà. Vừa lúc mới bắt đầu, Xích Nguyên du được còn rất nhanh, không ra trăm trượng khoảng cách tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Đến cuối cùng Xích Nguyên vận dụng bản thể yêu thân, một con to lớn mà không có xác rùa đen xuất hiện trên mặt sông. Bốn chảo liều mạng đong đưa, tốc độ nhưng vẫn cứ càng ngày càng chậm. Không chỉ có Xích Nguyên áp lực rất lớn, Từ Ngôn giống như bị thông thiên hà uy thế vây được không thể động đậy. Nếu không có trên người bảo giáp, hắn hầu như muốn nửa bước khó đi, hao phí hơn nửa ngày thời gian. Khoảng cách đại giữa sông còn kém rất xa. Lúc này Xích Nguyên triệt để không còn khí lực, kiệt sức ở bên trong nước chập trùng bất định. Vừa mới hơi mất tập trung trực tiếp bị xông về hạ du. Xích Nguyên một khi bị cuốn đi, Từ Ngôn thân thể lập tức loáng một cái. Hắn hợp lực lấy linh lực nắm lấy Xích Nguyên mới sa sút nước vào bên trong. Một mảnh sóng lớn đánh tới, Xích Nguyên đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tinh mang lóe lên. Sử dụng sức mạnh cuối cùng đột nhiên nghiêng người, cái bụng hướng lên trên cõng hướng xuống dưới. Dầm, mãnh liệt thiên hà nước, bao nhiêu chu thuyền đều không thể vượt qua. Nước chảy mãnh liệt trình độ có thể để nguyên anh cường giả hãi hùng khiếp vía. Một khi hạ vào trong nước, Từ Ngôn trên người áp lực lập tức tăng gấp bội. Liệt phong giáp phát sinh cót két vang động. Giao nha, đáy nước hét lớn, không truyền ra bao xa. Ỷ vào liệt phong giáp tị thủy kỳ hiệu, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng toàn lực. Pháp bảo giao nha đánh về phía Xích Nguyên phần lưng. Trong phút chốc máu tươi dâng trào ra, xuôi dòng ác chiến, khoảng chừng trong nháy mắt kết thúc. Bị thương nặng Xích Nguyên liều cái mạng già bơi về phía đáy sông. Từ Ngôn thân ảnh cũng bị nước sông sông về hạ du. Cũng chưa gặp tung tích. Thông thiên hà đường sông biên giới. Thoi thóp Xích Nguyên lấy bản thể ở bùn cắt bên trong đào ra cái hang lớn. Mất công sức địa chui vào. Mất đi vỏ rùa rùa đen. Năng lực phòng ngự giảm nhiều. Cứng rắn đã trúng một cái pháp bảo toàn lực đánh giết. Không chết toán Xích Nguyên mạng lớn, nếu không phải là trong thông thiên hà, nếu như ở trên bờ, Từ Ngôn này một đòn toàn lực nhất định đem Xích Nguyên chia ra làm hai. Hắn vẫn hư đan cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ chém giết đại yêu thực lực. Trong hang động, Xích Nguyên giọng căm hận tự nói, hắn là hư đan A, thì có nguyên anh tu sĩ tu vi, chờ hắn đạt đến nguyên anh thời điểm. Chẳng phải là có thể cùng yêu vương đối chiến. Quái vật, hắn quỷ diện chính là một quái vật. Ngoài ngàn dặm nước sông hạ du, Từ Ngôn chật vật đi trên bờ biên. Xích Nguyên có chết hay không không sao. Một đầu không còn vỏ rùa lão ô quy không đáng để lo. Làm hắn thất vọng là, liền đại yêu đều không thể nắm hắn qua sông. Muốn thiên nam, xem ra chỉ có đột phá nguyên anh. Hoặc là nhấc lên một tòa chân chính cua cầu. Đến từ thông thiên hà thiên nhiên uy thế, không chỉ có bao phủ Xích Nguyên, cũng bao phủ Từ Ngôn. Ở loại đáng sợ này dưới sự uy áp, cứ việc đạt tới kim đan hậu kỳ, cũng khó có thể thuận lợi qua sông. Linh lực bốc lên, không lâu lắm trên áo bào nước sông bị bốc hơi lên hết sạch. Liếc nhìn chạy trồm không dứt sông lớn, Từ Ngôn trầm ngâm rất lâu. Pháp quyết hơi động, sử dụng tới thiên quỷ bảy thay đổi đệ lục biến. Kim đan hậu kỳ linh lực, dĩ nhiên đầy đủ chống đỡ quỷ đạo bàn thiên triển khai. Phép thuật ngưng tụ âm u đường nhỏ xuất hiện trong nháy mắt. Lần thứ hai tiêu tan, tính toán một phen thông thiên hà rộng hẹp, chỉ ít vượt qua 2 vạn dặm. Mặc dù sử dụng tới quỷ đạo bàn thiên, bước lên đường nhỏ, Từ Ngôn chỉ có thể xuất hiện ở con sông trung tâm. Chỉ có thể vượt qua một nửa thông thiên hà, cùng đưa mạng không khác. Thiên hà dưới sự uy áp, phong độn cơ bản vô hiệu, nếu như là ở nước sông trung tâm triển khai quỷ đạo bàn thiên. Đúng là có cơ hội đến sông một bên, không đủ nhất cũng có thể bơi lên bờ đến. Ở nước sông hai bờ sông căn bản là không có cách triển khai. Thật phải đến trong nước sông, dưới chân ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Từ Ngôn cần phải bị vây chết ở hà tâm không thể. Thử nghiệm thất bại mà thôi. Không coi là cái gì. mặc dù có thể qua sông, Từ Ngôn hiện tại cũng sẽ không trở lại. Trăm Yêu tiệc rượu vừa mới bắt đầu, không còn hắn quỷ diễn, lại long trọng yến hội lại sẽ có cái gì náo nhiệt có thể nói đây. Ngũ Địa Thành, nguyên bản sàn đấu giá lại cũng không có náo nhiệt tăng giá tiếng. Mờ tối trong đại sảnh, sống từng con hình thái khác nhau yêu thú. Hình tròn vòm trên lập lòe điểm điểm màu đỏ tươi. Đó cũng không phải đèn đuốc, mà là từng con lớn rơi lớn mắt. Không chỉ có sàn đấu giá thành yêu thú nghỉ lại nơi. Cả tòa thành lớn hết thảy ốc xá đều bị yêu thú chiếm cứ. Trên đường dài đã không có người đến người đi. Có, chỉ là từng đầu thân hình cao to. Răng nanh hoàn toàn lộ ra khổng lồ yêu vật. Nơi cửa thành, đốt hai hàng cây đuốc. Một đám quần áo lam lũ, xanh sao vàng vọt người phàm đang bị đặt vào trong thành. Những người này đại đa số trăm người một tổ, trên chân tất cả đều trói lấy xích sắt. Vào thành người thường đến tự ngũ địa các nơi thôn trấn. Những người phàm tục bị yêu tộc áp giải, cách mỗi mấy tháng liền hội tụ tập đến ngũ địa thành. Số lượng chỉ ít ở chừng 10 vạn, làm người phàm đi vào tòa thành lớn này sau khi... sẽ không có nữa người sống ly khai. Rằng có 3 năm dài giết chóc, ngũ địa bên trong người phàm đã còn dư lại không có mấy. Này một nhóm tụ tập mà đến người phàm, đã là ngũ địa bên trong sau cùng nhân tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,